Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011. Trực tiếp nữ thần. 10, 2 càng, chung quanh nằm nhất thi thể. Diệp Thiều Hoa hét lên chén nước. Khống chế Điêu Thiên trở lại Trung Lộ. Nai, Tú, Thiên Tú, chủ bá nhất kích động mặt đều đỏ. Kích động chửi cái bàn. Ta mẹ nó ăn xong. Các ngươi vừa mới nói ai kêu ai ba ba tới, yêu ai đầu hàng tới, ai là lạt kê tới. Tùy ra cùng hạ bộ cái kia chủ bá cũng bị hạ nhảy dựng. Năm tào nghiêu bức a, a ta thảo a, này đến tột cùng là cái gì thần tiên thao tác? 666.666 quốc phục điêu thiền cũng không có ngươi như vậy tú đi. Trên thực tế đổi cái anh hùng. Ngươi ba ba như trước cũng là ngươi ba ba. Đã quỳ, nhị cấp một đôi tứ. Còn có thể lấy cái tứ sát. Cái gì không nói, xa hoa du thuyền đưa lên. Xem trực tiếp đạn mà kê huyết đã muốn bị toàn bộ đánh ra đến đây. Một cái giai đoạn trước cầm tứ sát, còn phi thường hội đùa điêu thiền đi lên. Đối diện là thật không cần chơi. Diệp Thiều Hoa lấy hoàn nhà mình lam, lãng đến đối diện dã khu hoành hành ngang ngược. Thường xuyên một tá ngũ, đối diện tâm tính trực tiếp nổ mạnh, trò chơi 5 phút đồng hồ chấm dứt, tinh mang nhìn đến di động màn hình thượng màu xám thất bại chữ. Ngón tay đều niết đỏ, hắn phản hồi trò chơi, nhìn đến đối phương hoa 5 ID thượng MVP chữ. Cắn chặt răng, lúc này nói hối hận cái gì đều đã muốn chậm, chỉ có thể đánh tiếp, hắn trực tiếp gian khán giả lúc này cũng không nói hắn đồ ăn. Chính là thuần một sắc thảo luận hoa năm tên này. Đầu năm nay trừ bỏ điện cạnh đại ma vương dạ thần. Vẫn là lần đầu tiên xem một cái chủ bá nhìn xem như vậy thích. Từ từ trực tiếp gian nội, nàng xem chính mình trực tiếp gian đạn mà thượng đều tự cấp Diệp Thiều Hoa soát 6. Nàng đánh điêu thiền thời điểm, chiến tích 1-7, nhất sát thất tử, đến Diệp Thiều Hoa thời điểm liền biến thành thiên tú. Này đối lập, này tiên minh đối lập, thấp đôi mắt, trong ánh mắt hiện lên một đạo vặn vèo, trên mặt đỏ lên giống như có nhân phiến nàng bàn tay. Trận này trận đấu, từ từ trầm mặc không có mở lại khẩu nói chuyện, nhưng thật ra tùy ra bọn họ vẫn cùng Diệp Thiều Hoa trao đổi. Làm cho từ từ tâm tình càng kê monster tùy ra luôn luôn tại bên tai phiền. Diệp Thiều Hoa xoa bóp hạ huyệt thái dương. Ta đã nói rồi, am hiểu pháp sư cùng xạ thủ, vậy ngươi, ngươi như thế nào vẫn ngoạn hoa mộc lan? Tùy ra há miệng thở dốc, bổ vị, sau lại lười đổi, tùy ra cùng với xem trực tiếp người xem. Tiếp theo cục, đối diện trực tiếp cấm hoa mộc lan cùng điêu thiền, vẫn là ta hoa năm đại thần có bài mặt, ngoạn một cái anh hùng đối diện sợ một cái anh hùng. Hoa mộc lan cùng điêu thiền đều cấm cười từ ta. Tùy ra lại hỏi Diệp Thiều Hoa lần này ngoạn cái gì anh hùng? Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng nói. Tùy tiện bổ vị, điêu thiền bị cấm. Diệp Thiều Hoa cùng từ từ đều ngoạn không đến. Tùy ra nghĩ nghĩ, mở miệng, từ từ ngươi liền ngoạn khải bảo vệ tốt ra đi đi. Hoa năm ngươi còn có thể này hắn trung lộ sao? Từ từ biết chính mình là bị ghét bỏ. Nàng tìm hảo đại lực khí, mới khống chế được chính mình cảm xúc. Diệp Thiều Hoa không có trả lời, trực tiếp tuyển lộ na đi trung lộ, trò chơi bắt đầu vài phần trung, lộ na tứ cấp, lộ na cầm lam, lại xâm nhập đối diện dã khu, ở toàn bộ dã khu bay tới thổi đi, cuối cùng cầm 15 cá nhân đầu, 6 phần trung chấm dứt trò chơi, mọi người vất vả, tinh mang là tùy ra tối kiêng kỵ một đội, trước mắt tinh mang bại bởi hắn, tùy ra tâm lập tức liền yên ổn. Đương nhiên, là tối trọng yếu là chúng ta có hoa năm này trung cực vũ khí. Hoa năm ngươi là thật sự cường. Chủ bá nhất cùng chủ bá nhị đều là thật tâm tán thưởng. Ngay từ đầu bọn họ cảm thấy muốn dẫn hai cái hố. Nhìn đến từ từ đẳng cấp thời điểm, bọn họ lo lắng Diệp Thiều Hoa là cái hố. Trước mắt Diệp Thiều Hoa không phải hố cho dù, vẫn là cái che giấu đại thần cấp nhân vật. Liền cùng nhặt được nhất vạn đồng tiền giống nhau, tùy ra cũng không có khai tân trò chơi, mà là trực tiếp siêu Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian, cấp nàng tặng 1.000 đồng tiền một cái du thuyền, còn giúp việc khét to. Vừa mới cái kia hoa mộc lan, Điêu Thiền lộ na chính là hoa năm. Các vị huynh đệ thích hoa năm thao tác có thể giúp nàng nhiều điểm đặt. Diệp Thiều Hoa nhìn kịch liệt đạn mạc, nở nụ cười một chút, cảm tạ mọi người lễ vật. Hôm nay không có trận đấu. Chúng ta tiếp tục đi hướng cái 101 tinh đi, nàng điểm khai trò chơi. Đét chiến đội mời đúng hẹn tới. Không phải, như vậy chuẩn, bọn họ đây là đang nhìn nàng trực tiếp. Diệp Thiều Hoa nói thầm một câu. Sao sao bên này từ từ lấy mệt mỏi vi tư. Trực tiếp hạ trực tiếp. Phía trước phát sóng thời điểm, nàng trực tiếp gian nhân khí vẫn đều 3-4-10 vạn. Nhưng mà hôm nay bởi vì nàng trực tiếp phương giả, rất đồ ăn, chỉ có hơn 10 vạn nhân khí, thiếu đáng thương, đạn mà thượng còn có phun nàng đồ ăn, làm cho nàng đừng tha đội ngũ chân sau. Cho dù nàng tắt đi trực tiếp, đạn mà thượng còn có người đang mắng, nhìn đạn mạc, từ từ khí đến nổ mạnh, bên người trợ lý lo lắng mở miệng, ta vừa mới đi hoa năm trực tiếp gian. Phát hiện không hề thiếu chúng ta người xem đi nàng trực tiếp gian, nhân quả luân hồi. Phía trước bởi vì khâu cười chuyện, Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian thổ hào phần lớn bị từ từ tiếp nhận. Trước mắt lại bị Diệp Thiều Hoa một lần nữa hấp dẫn trở về nhất ba. Là tối trọng yếu là, trợ lý không dám cùng từ từ nói. Vừa mới Diệp Thiều Hoa trực tiếp thời điểm. Đấu hổ trực tiếp phai chính nửa đêm về ở chính mình trực tiếp gian trực tiếp giảng dài. Đét chiến đội mấy người kia thậm chí có yếu tỉnh Diệp Thiều Hoa đi chiến đội ý tưởng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian, theo nhất phát sóng đến cuối cùng, nhân khí cũng chưa thấp hơn 100 vạn, ở Điêu Thiền lấy tứ giết thời điểm, còn đột phá 200 vạn. Đét chiến đội fan không thiếu cấp Diệp Thiều Hoa soát lễ vật. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Từ từ theo khai trực tiếp tới nay, vẫn xuôi gió xuôi nước, còn chưa từng có trải qua quá như vậy thung lũng, cảm xúc thập phần không tốt, ta đi tìm khâu cười ca, cùng hắn thương lượng một chút đem kế hoạch trước tiên, trợ lý biết như vậy đi xuống không được, nói thẳng, lập tức ta khiến cho nhân đem đàn dương cầm bàn lại đây. Còn có bàn vẽ này cái gì, đa nguyên hóa trực tiếp nhất định phải muốn làm đứng lên. Khâu cười ca nói, vì bác nhiệt siêu hắn giúp ngươi thu phục, ngươi hôm nay buổi tối trực tiếp, ngày mai tài nữ trực tiếp danh hiệu có thể đi ra, khâu cười không chỉ có là thổ hào. Vẫn là từ từ trực tiếp gian quản lý, hắn hẳn là đối từ từ còn thật sự, từ từ khai trực tiếp từ đầu tới đuôi đều là hắn ở hỗ trợ. Nhìn đến trợ lý sở trường cơ phải đi liên hệ khâu cười. Từ từ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên mặt cũng dẫn theo điểm ý cười. Hết chương.